Chương 1335 Hồn nhai hồn lệ. Hai đạo thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong hắc bảo đạp không mà tới, sau đó chậm rãi dừng ở vị trí cách Huân Nhi không xa. Người đầu lĩnh khẽ ngẩng đầu, hiện ra một khuôn mặt tái nhợt trẻ tuổi. Đây rõ ràng là hồn tộc hồn nhai. Hồn nhai người thật to gan. Huân Nhi lạnh lẽo nhìn chằm chằm hồn nhai, chậm rãi nói: "Hả? Có gì mà ta không dám? Thân phận của ngươi không có lửa phần uy hiếp đối với ta. Thực ra ta cũng rất muốn biết, nếu như người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch như ngươi xuất hiện điều gì bất trắc, cổ tộc sẽ bạo động như thế nào?" Hồn nhai cười khẩy, giọng nói tràn ngập âm lãnh: "Chỉ bằng vào ngươi?" Trong mắt Huân Nhi, kim sắc hỏa diễm chậm rãi cháy lên, bình thản nói: "Ta biết rằng đối phó với ngươi có chút khó khăn, nên mục tiêu lần này không phải là ngươi mà là hắn." Hồn nhai cười cười, đột nhiên chỉ về phía Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt đột phá, giọng đùa cợt: "Thật ra từ một tháng trước ta đã thông qua hồn nhãn tìm được tung tích các ngươi, nhưng chưa tìm ra cơ hội động thủ mà thôi. May mắn nó cuối cùng cũng tới." Huân Nhi cười lạnh: "Người cứ việc thử như người mong muốn." Hồn nhai mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ lạnh lùng: "Hồn lệ, cùng động thủ giết được." Nghe vậy thì người áo đen bên cạnh hồn nhai cũng chậm rãi gật đầu, đưa tay kéo bổng trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt chằng chịt vết sẹo. Một cái đôi mắt hở hững vô tình nhìn chằm chằm Huân Nhi phía xa, không có chút xao động vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng. Chắc Huân Nhi tiểu thư cũng nghe nói về hồn lệ. Ha, mấy năm nay cổ tộc và hồn tộc âm thầm giao thủ, có không ít cường giả cổ tộc đã tán thân trong tay hắn. Đương nhiên những vết thương vết sẹo trên người hắn cũng là do những cái tên kia trao tặng. Hồn nhai cười xài nhìn Huân Nhi nói: "Ta biết thực lực người rất mạnh, nhưng cũng muốn xem thử người có thể chống đỡ được sự liên thủ của hai gã bất tình đấu tôn này hay không." Khuôn mặt Huân Nhi không hề vì lời nói của hồn nhai mà xuất hiện lửa phần khác thường. Nàng chậm rãi đứng dậy, kim sắc hỏa diễm lập tức lượn lờ trong hai mắt. Bành! Khi hai ánh mắt Huân Nhi được bao phủ bởi kim sắc hỏa diễm, tên nam tử tên là hồn lệ kia bỗng đạp mạnh chân xuống đất, thân hình nhanh như chớp lao về phía Huân Nhi, nắm tay tràn ngập hàn khí, không hề có chút lưu tình nào, đánh thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi. Đối thế công hùng hãn của hồn lệ, khuôn mặt Huân Nhi lạnh xuống, ngọc thủ xuyên thủng hư không. Khi nắm tay tên kia vừa đánh đến, liền vỗ mạnh lên, âm quyền trưởng va chạm, kình phong đáng sợ trực tiếp làm cho tảng đá dưới chân hai người lộ bung ra, và thân hình hồn lệ cũng là lặng lẽ lùi xa hai bước. Tuy nói rơi vào hạ phong, nhưng mà hồn lệ cũng không vì vậy mà nóng giận, ngược lại trên khuôn mặt của hắn hiện lên nụ cười bệnh hoạn. Thân hình chợt lóe lại, tiếp tục điên cuồng lao tới, kình phong khủng bố làm cho cả không gian cũng bị bóp méo. Dưới chân Huân Nhi lặng lẽ di chuyển, tạo thành một cái tiết tấu kỳ dị, lẽ tránh quyền phong điên cuồng hùng hãn của hồn lệ. Mặt khác, mỗi lần ngọc thủ nhỉ như là nhu nhược của nàng đánh trúng thân thể hồn lệ, đều làm cho thân thể quán rung lên mạnh mẽ. Cục diện trận chiến, tuy thế công của hồn lệ nhìn cực kỳ hung hãn, nhưng mà tất cả tiết tấu rõ ràng đều được Huân Nhi điều khiển. Bộ dáng này giống như là một con trâu rừng hung hăng cố gắng húc vào hồ điệp đang bay lượn vậy. Nhìn như là hung hiểm nhưng lại chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Một trường đẩy lùi hồn lệ, Huân Nhi xoay người mạnh, ngọc thủ nắm chặt, kim sắc hỏa diễm hóa thành một cái chiếc roi lửa quất ra. Ngay khoảng khắc chiếc roi lửa quất ra, không gian bỗng vặn vẹo, một cái đạo chiếc xích tràn đầy hàn ý âm trầm chui từ hư không như là độc xà và mạnh mẽ và mạnh lên roi lửa, bộc phát ra những tiếng động suy suy chói tai. Hà Khắc không hổ là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, cảm giác nhạy bén đến như vậy. Phía cuối sợi xích, thân hình của hồn nhai cũng xuất hiện, cười lạnh một tiếng, hắn há to miệng, một cái con cự long màu đen nhánh lao ra, mang theo tiếng long ngâm chói tai thê lương, phá vỡ không gian hùng hằng lao về phía Huân Nhi. Nếu nhìn cẩn thận phát hiện ra cự long này tạo thành từ vô số linh hồn thể. Tiếng long ngâm thê lương kia thực ra chỉ là nhiều tiếng kêu gào thảm thiết cục với nhau, thủ đoạn thật đê tiện. Nhìn cự long đang dữ dội lướt tới, ánh mắt Huân Nhi lạnh lùng, nàng vừa muốn ra tay, phía sau lại đột nhiên chuyển tới một cái đạo kinh phong cực kỳ hùng hãn sắc bén. Không cần quay đầu lại cũng có thể biết, Tên hồn lệ kia đánh lén tới rồi. Đối mặt với thế công của hai cường giả tới bát tinh đấu tôn, rồi là Huân Nhi cũng lại nhíu mày lại. Mũi chân nàng điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thân hình bay vụt giữa không trung, thủ ấn biến đổi, kim sắc hỏa diễm lồng đậm đột nhiên bùng phát ra, sau đó hóa thành một cái bàn tay lửa màu vàng lớn chừng trăm thước chụp lấy cự long màu đen kia. Bành, bàn tay khổng lồ bắt lấy cự long màu đen, sức nóng kinh khủng trực tiếp làm cho những cái linh hồn kia ngay cả cơ hội kêu lên thảm thiết đều là không có, tất cả hóa thành một mảnh hư vô. Suy, chấn vỡ linh hồn hắc long, kình phong sắc bén sau lưng cũng nhanh đánh tới. Ngọc thủ của Huân Nhi nhanh như chớp kết xuất ra một cái đạo ấn quyết, sau đó đánh về phía sau. Ầm, hai bên va chạm, kình phong kinh khủng giống như là bão tố bùng phát giữa chân trời, trong phạm vi trăm trượng lớp sương mù đều vì vậy mà trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, tầm nhìn mờ ảo cũng trở nên rõ ràng hơn. Hừ, kình phong thổi quét cổ họng hồn lệ phát ra một tiếng rên đau đớn, cước bộ lảo đảo lùi về phía sau, khuôn mặt dữ tợn trăng chít vết sẹo cũng là tái đi vài phần. Nhưng dù hồn lệ có bị đẩy lui, cước bộ Huân Nhi cũng là bị hắn chấn lùi lại lửa bước, trên ngọc thủ không có cảm giác chết lặng. Một chiêu này của hồn lệ hiển nhiên không phải tầm thường, bằng không cũng không bức nàng phải lùi lại như vậy. Hồn nhai, ta thấy hai người các người cũng không muốn sống sót rời khỏi cổ dưới rồi. Nắm chặt tay lại, ánh mắt Huân Nhi lạnh như băng nhìn về hồn nhai quát lạnh. Hắc hắc, cái này không nhọc Huân Nhi tiểu thư phải quan tâm. Hồn nhai cười lạnh, ánh mắt đột nhiên chuyển xuống phía dưới, nơi đó Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, đấu khí quanh thân hắn dao động càng lúc càng kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào giết được Huân Nhi, xem ra chỉ có thể giải quyết Tiêu Viêm trước. Trải qua vài lần giao thủ, hồn nhai cũng hiểu, dù mình và hồn lệ liên thủ, mặc dù có thể tương chiến với Huân Nhi, nhưng cũng không thể làm cho nàng trọng thương hay thậm chí là giết chết. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm lại ở trạng thái đột phá, nếu để cho hắn thuận lợi hoàn thành, bọn họ gặp phiền toái lớn. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ có thực lực là lục tinh đấu tôn, nhưng xem cái trận chiến với cổ yêu ngày đó, hồn nhai cũng hiểu lực chiến đấu của Tiêu Viêm vượt xa cấp bậc hiện giờ của hắn. Hồn lệ, người lo phần Tiêu Viêm, ta ngăn cản làng. Nghe được tiếng quát của hồn nhai, sắc mặt Huân Nhi rốt cuộc cũng thay đổi, thân thể mềm mại chợt lóe lên nhanh chóng lao về chỗ Tiêu Viêm đang ngồi. Nhưng làng chưa đi được bao xa, tiếng xé gió ồ ồ liền vang tới sau lưng. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy phía sau là vô số sợi xích sắc bén màu đen chút về phía làng như vũ bão. Mỗi một sợi xích này đều là có thể dễ dàng xuyên qua cái lực phòng ngự của một cường giả đấu tôn, mà hiện giờ tụ tập một chỗ nhiều đến vậy, dù là làng cũng là phải cẩn thận ứng phó. Hồn nhai, ngươi dám làm cho hắn bị thương, thiên mộ này là chỗ táng thân của ngươi. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên hùng mãnh của hồn nhai, Huân Nhi cũng chỉ có thể xoay người chống đỡ. Kim sắc hỏa diễm trào ra một cái tiếng động đình đàng vang lên, những xiềng xích kia bị đánh nát. Lữ nhân này thật mạnh, nếu đơn đả độc đấu ta không phải đối thủ của nàng. Nhìn những cái sợi xích lộ tan trong nháy mắt, sắc mặt hồn nhai hơi đổi, nhưng nhanh chóng khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười lạnh. Thì ra hồn lệ đã nhân cơ hội đó nhanh chóng bay tới tảng đá nơi Tiêu Viêm đang ngồi tu luyện. Hành động của hồn lệ cũng bị Tiêu Viêm Huân Nhi phát hiện, lập tức trong mắt nàng trào lên sát ý lạnh lẽo, vùng tay áo lên, một kim sắc trường màu ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên thành hình, sau đó hung hăng lao về phía thân thể hồn lệ. Nhưng dường như hồn lệ lại không hề để tâm tới đòn công kích mạnh mẽ của Huân Nhi, nắm tay được bao phủ trong sương mù lạnh lẽo, đánh về phía Tiêu Viêm không chút do dự. Xem bộ dáng này, dường như hắn muốn liều mạng bị Huân Nhi đánh trọng thương cũng phải giết chết được Tiêu Viêm. Nhìn một màn này thì dù nó Huân Nhi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, khuôn mặt tái nhợt xuống, trong đôi mắt nàng trào lên một sự điên cuồng lạnh lẽo thấm vào cốt tủy. Ngay khi vẻ điên cuồng trong mắt Huân Nhi xuất hiện, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tay phải lâng lên nhanh như chớp đánh về phía hồn lệ đang gần trong gang tấc. Đại tiên tạo hóa trưởng, một trưởng đánh ra màu đen làm cho trái tim người ta băng giá, nhanh chóng khuếch tán từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Vào lúc này, trên khuôn mặt dữ tợn của hồn lệ rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Chương 1336, thăng cấp lục tinh. Vầng sáng màu đen giống như là một cái hố đen thần bí, nhanh chóng lan tràn từ tay Tiêu Viêm, chỉ trong nháy mắt đã hung hăng va chạm với Hồn Lệ ngay trước mặt. Tốc độ phản ứng thật kinh khủng, nhìn hố đen đang không ngừng phóng đại, trong mắt Hồn Lệ cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Với thực lực của Tiêu Viêm, mặc dù có tỉnh lại ngay tại lúc này, cũng không thể nào chống đỡ được thế công của hắn. Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc chỉ trong chớp mắt, tên kia không chút nghĩ ngợi thì triển ra đấu kỹ cường hãn bậc này. Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể Hồn Lệ, trên người hắn liền bộc phát ra hắc vụ đấu khí lồng đậm, không hề bị ăn mòn như là Trích Tinh lão quỷ. Hiển nhiên thực lực Hồn Lệ vượt xa Trích Tinh lão quỷ rất nhiều. Hừ, thấy vòng sáng bị ngăn trở, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, đấu khí cơ thể không ngừng ùn bộc phát ra, tất cả quán chú bên trong suy suy lưng theo đống khí quán chú. Ống tay áo của Hồn Lệ cũng là lỗ tung, trên hai tay hắn thấm đẫm máu tươi, những giọt máu này không ngừng chảy xuống mặt đất như là mưa rơi. Cảm nhận được lực phá hoại khủng khiếp từ vòng sáng, sắc mặt Hồn Lệ biến đổi, hắn có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong càng lúc càng mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù hắn cũng không thể thừa nhận nổi, tất nhiên sẽ chịu thương thế cực kỳ nặng nề. Hồn bạo, trong lòng xẹt qua ý niệm, hai mắt Hồn Lệ cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn, vũ khí màu đen lồng đậm như sương mù không ngừng bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết, những đạo linh hồn đều là tự bạo, năng lượng trùng kích kinh khủng phát ra, đem vòng sáng màu đen kia ngăn cản lại. Bá trợ thêm lực đẩy khi tự bạo, thân hình Hồn Lệ cấp tốc lùi về phía sau. Không hổ cao thủ của Hồn tộc, thế người này cự nhiên có thể ngăn cản đại thiên tạo hóa trưởng. Mắt của Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng, bàn tay phải lại vỗ vào hư không thêm một lần nữa. Phanh, theo một trường này của Tiêu Viêm đánh ra, vòng sáng màu đen bị linh hồn tự bạo khuếch tán thêm lần nữa. Sau đó nhanh như chớp đuổi theo thân hình đang lùi lại của Hồn Lệ, vòng sáng cũng là hung hăng và mạnh lên thân thể của hắn. Phụt, va chạm hung hãn như vậy khiến cho huyết khí trong cơ thể của Hồn Lệ kịch liệt quách cuồng, ngũ tạng lục phủ đều như bị đánh lệch khỏi vị trí cũ. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thể bay ngược phía xa như là diều đứt dây. Nếu đã ra tay thì để mạng lại đi. Giữa không trung, Huân Nhi cũng vì tình cảnh phía dưới mà kinh hãi không thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không sao, lòng nàng là thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỹ Mầu liếc nhìn Hồn Lệ đang bay ngược, sát ý trong lòng đột nhiên đại thịnh, ngọc thủ rung lên, kim sắc trường mâu nhanh như chớp xuyên thủng hư không, hùng hằng lao về phía đầu của Hồn Lệ. Chiêu này của Huân Nhi cực kỳ tàn nhẫn, giờ phút này chính là lúc Hồn Lệ đang kiệt lực, thân thể lại ở giữa không trung, căn bản không thể né tránh, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường mâu kia hung hăng lao về phía mình. Bành, nhưng khi kim sắc trường mâu sắp chọc thủng đầu của Hồn Lệ, một cái luồng kình phong đột nhiên đánh tới, hung hăng vào thân thể Hồn Lệ. Mượn cỗ lực lượng này, thân thể đang lùi lại của Hồn Lệ cũng chệch đi một chút, lời vốn phải chịu công kích là đầu cuối cùng chuyển thành bả vai. Phốc, kim sắc trường mâu hung hăng đánh xuyên bả vai của Hồn Lệ, năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong bộc phát, thân thể Hồn Lệ bị trường mâu kéo theo, cuối cùng hung hăng găm trên mặt đất. Trong vòng trăm trượng nơi trường mâu cắm, mặt đất đều sụp xuống hơn nửa thước. Kình phong đáng sợ quét tán ra từ nơi mặt đất sụp xuống, một đạo thân ảnh đen nhánh cũng bỗng nhiên quỷ mị hiện ra. Nhìn Hồn Lệ cả người đầy máu, nơi bả vai có cái lỗ to bằng cái bát, trên khuôn mặt Hồn Nhai hiện lên vẻ âm trầm. Tạo hóa tay hóa thành đao, không có lựa chọn, chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, chỉ để đem cánh tay trái của Hồn Lệ chặt. Lời đó bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn ăn mòn, nếu mà để lại, cả thân thể cũng là từ từ hóa thành tro tàn. Tính tình Hồn Lệ cũng là thật cứng rắn, bị Hồn Nhai chặt đứt cánh tay vẫn là cắn chặt răng không hề kêu một tiếng. Tiêu Viêm coi như các người ác, món nợ này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Một tay nhấc Hồn Lệ đang hấp hối, ánh mắt Hồn Nhai âm trầm nhìn Tiêu Viêm bảo Huân Nhi lạnh lẽo nói: còn muốn chạy? Thế Huân Nhi cười lạnh một tiếng, vừa muốn động thân ngăn cản thì một chùm hắc vụ lồng đậm đã bùng phát từ cơ thể Hồn Nhai, vô số linh hồn thể thần sắc dữ tợn liền ùn kéo ra, dương lành múa vuốt lao về phía Huân Nhi. Mà khi còn cách nàng 10 trượng, những cái linh hồn này đột nhiên dừng lại, đồng thời tự bạo. Vô số linh hồn cùng tự bạo, cỗ khí lãng đáng sợ khuếch tán làm cho Huân Nhi nhíu mày lại. thân hình lùi về sau mấy bước, bàn tay trắng lõn vung lên, kiếm sắc hỏa diễm quét qua, thiêu cháy tất cả đám hắc vụ kia. Nhưng lúc này bên trong hắc vụ không thấy thân ảnh của hồn nhai đâu nữa. Chạy thật nhanh. Huân Nhi hơi nhíu mày, quay đầu lại, nhìn bức tường năng lượng thông đến tầng thứ hai. Nơi đó mơ hồ có hai đạo thân ảnh đang xẹt qua, hiển nhiên chính là hai người hồn nhai. Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy sắc mặt hắn hiện sợ hơi tái nhợt, lập tức vội vàng bay tới nói: "Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ?" "Không có cái gì đáng ngại, vừa rồi đột phá đấu khí trong cơ thể còn chưa ổn định, lại thi triển thiên giai đấu kỹ nên bị phản vệ một chút, điều tức một hồi là sẽ ổn." Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói: "Thiếu chút nữa thì bị hai cái tên khốn kiếp kia ám hại rồi, nếu lần sau phải gặp nhất định lấy mạng chúng." Huân Nhi tức giận nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sát ý trong mắt bắt đầu khởi động. Lần này nếu như không phải hắn thức tỉnh lại sớm vận dụng thiên giai đấu kỹ, nếu không chỉ sợ rằng sẽ bị tên kia đánh lén thành công. Về sau phải cẩn thận một chút, bọn chúng cũng không phải là hạng tầm thường. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Khoảng thời gian này, vì không có dấu vết của người khác liền tính cách của Tiêu Viêm hạ thấp xuống đi rất nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu, thiên mộ này cũng không bình yên như trong tưởng tượng. Tiêu Viêm ca ca, huynh điều tức một hồi trước đi, sau khi hồi phục chúng ta tiến vào tầng thứ hai. Tên hồn lệ kia bị đánh thành trọng thương, thực lực hai người tất nhiên yếu bớt, nếu gặp được ta chắc chắn có thể giết được hồn nhai. Huân Nhi lạnh lùng nói. Hiển nhiên lần này làng đã thực sự lối giận. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên không bỏ qua cái việc đánh chó lúc nó rơi xuống nước. Mà con chó này còn là lũ tạp màu của hồn điện, như vậy thì càng không thể buông tha. Vừa dứt lời, hắn nhắm mắt một lần nữa, tùy thời hô hấp bình ổn, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cũng là dần biến mất. Thấy Tiêu Viêm lại tiến vào trạng thái tu luyện thêm một lần nữa, Huân Nhi cũng đứng dậy, có vết xe đổ vừa rồi, lần này nàng cũng không rời khỏi phạm vi một thước xung quanh Tiêu Viêm. Khuôn mặt lạnh như băng, đấu khí mênh mông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm như vậy, bất kể kẻ nào tiến vào phạm vi cảm giác của nàng đều gặp phải công kích như là cuồng phong bạo vũ. Lần tu luyện này của Tiêu Viêm kéo dài ước chừng một giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, cho con ngươi đen nhánh, đấu khí nhộn nhạo như thực chất. Bàn tay vừa di động, ngay cả không gian đều đã xuất hiện những cái vết rách rất nhỏ. Khí tức hiện tại của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Lục tinh đấu tôn, cảm nhận được đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác thư sướng sau khi cảnh giới tăng dần lên. 4 tháng tu hành quả nhiên thật tốt, nhưng nếu như muốn tiếp tục đột phá tới thất tinh, không biết phải mất bao lâu thời gian. Tiêu Viêm hiểu được năng lượng hạch trong thiên mộ này tuy là vật đại bổ, nhưng trong cấp bậc đấu tôn này càng về sau càng khó tăng. Bởi vậy năng lượng cần để đột phá đến mức làm cho người ta phải thấy kinh ngãi muốn đạt tới rất là khó khăn. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng. Huân Nhi bên cạnh Tiêu Viêm cũng là mở mắt, trong lòng là nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nàng chợt mỉm cười nói, lấy cảm giác lực của nàng tự nhiên có thể nhận thấy thực lực của Tiêu Viêm cũng đã tăng rất nhiều. Bây giờ mới chỉ là lục tinh, so sánh với cổ yêu và hồn nhai vẫn còn một ít chênh lệch. Tiêu Viêm đứng thẳng dậy, nghe được tiếng xương cốt trên người kêu răng rắc không khỏi cười lớn. Bọn họ được tu luyện trước huynh rất nhiều, lúc ở tuổi này bọn họ không thể so sánh được với huynh. Và lại hai tộc đều có nội tình rất thâm hậu, sự bồi dưỡng mà họ nhận được người thường không thể so sánh. Huân Nhi che miệng cười khẽ rồi nói, nếu Tiêu Viêm ca ca có được sự bồi dưỡng từ nhỏ như vậy, nói không chừng bây giờ đã đạt tới đấu thánh rồi chứ. Muốn đạt tới đấu thánh đâu phải cũng dựa vào những thứ này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bức tượng năng lượng phía xa, hắn cười cười nói, đi thôi, tiếp theo chúng ta phải xem thử tầng thứ hai thiên mộ hùng hiểm tới mức nào. Vừa dứt lời, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống tảng đá, thân hình trực tiếp lướt về phía bức tường năng lượng kia. Phía sau hắn, Huân Nhi mỉm cười cũng lại nhanh chóng đuổi theo sau. Chương 1337 truy đuổi. Dần dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập từ trong đó. Năng lượng uy áp thật mạnh, muốn vượt qua nó nếu không có thực lực chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại bên ngoài lớp tầng năng lượng, bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó, cảm thụ được năng lượng uy áp, hắn kinh ngạc nói: bình thường những người có năng lực từ ngũ tình đấu tôn trở xuống đều không thể tiến vào bên trong. Quân Nhi mỉm cười nói: năng lượng thể tầng thứ hai dù yếu nhất cũng là ngũ tình đấu tôn, nếu không có thực lực như vậy, dù có vào thì cũng chỉ là chịu chết. Chỉ là lối vào tầng 2 thôi cũng cần thực lực ngũ tình đấu tôn, nếu vậy chẳng phải tầng thứ 3 sẽ cần thực lực ít nhất là thất hoặc bát tinh sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói: hẳn không sai biệt lắm. Quân Nhi che miệng cười khẽ nói: nhưng loại năng lượng uy áp này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca chắc không có cái gì đại ngại. Cứ tới cửa tầng thứ 3 rồi tính sao vậy? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhìn vào tường năng lượng trước mặt. Hắn đưa tay về phía Huân Nhi cười nói: đi thôi, cùng tiến vào. Huân Nhi nhu hòa gật đầu, sau đó đặt ngọc thụ vào tay Tiêu Viêm, túy cho hắn dẫn nàng vào trong bức tường năng lượng khổng lồ kia. Khi hai người từ từ bước vào, hai ngọn lửa màu vàng kim nâu tím dần cháy lên, chống đỡ lại tất cả uy áp từ tường năng lượng. Cái mảng năng lượng kéo dài chừng 100 trượng, hai người Tiêu Viêm đi trong đó gần 10 phút mới dần cảm giác được uy áp từ từ yếu đi. Sắp ra ngoài rồi, Tiêu Viêm híp lại, nhìn con đường phía trước không quá dài, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi, cất bộ bỗng gia tốc, kéo theo Hân Nhi nhanh chóng xuyên qua lớp năng lượng này. Xuyên qua tường năng lượng, cái loại uy áp bao phủ toàn thân liền biến mất. Tiêu Viêm mới muốn thả lỏng thì giọng nói có phần dồn dập của Hân Nhi lại vang lên bên tai: cẩn thận. Tiếng nói vừa lọt vào tai, lỏng Tiêu Viêm liền xuất hiện một chút lạnh lẽo. Trên bàn chân ngân mang chợt chớp động, một đạo tàn ảnh liền đọng lại chỗ cũ. Tàn ảnh vừa hiện lên, phải đạo năng lượng kinh khí sắc bén chợt dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồng bạo kia xé rách đạo tàn ảnh kia vẫn thành bụi. Cách tàn ảnh chừng 10 thước, thân ảnh Tiêu Viêm lại xuất hiện, khẽ cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy 10 đạo năng lượng thể đang phiêu phù bất định. Những ánh mắt trống rỗng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Năng lượng thể là 10 đạo năng lượng có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhìn năng lượng thể có thực lực mạnh mẽ này, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn hội tụ một chỗ. Ở tập 1 hắn chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ, không nghĩ tới mới tiến vào tầng thứ 2 đã bị đội hình như vậy tập kích. Nơi này còn có mùi máu, và có người cố ý dẫn dắt chúng tới đây. Thân hình Huân Nhi chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn những năng lượng thể xung quanh, nàng nhíu mày nói: là Hồn Nhai làm. Tiêu Viêm híp mắt lại, có thể làm ra việc như vậy nhất định chính là hai người Hồn Nhai. Lúc nãy bị họ đánh thành trọng thương, có thể cảm nhận được khí tức hai người bọn họ không? Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung nhìn 10 đạo năng lượng thể xung quanh, miệng tùy tiện hỏi: không được, hai tên này dạo hoạt như cáo. Chắc chắn chúng dẫn đám năng lượng thể này tới rồi cao chạy xa bay. Huân Nhi lắc lắc đầu nói: đầu tiên cứ xử lý mấy tên này đã, nếu không mùi máu sẽ hấp dẫn càng nhiều năng lượng thể tới. Tốc chiến tốc thắng, để lâu sinh biến. Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu. Tầng thứ hai quả nhiên nguy hiểm hơn nhiều. 10 đạo năng lượng có thực lực ngũ tinh đấu tôn này, dù là một lục tinh đấu tôn cũng chỉ có thể có lước cao chạy xa bay. Nhưng may mắn hắn cùng với Huân Nhi liên thủ, giải quyết chúng cũng không quá khó khăn. Huân Nhi cũng nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại khẽ uốn rồi chợt quỷ dị biến mất. Mà ngay lúc nàng biến mất, Tiêu Viêm bên cạnh cũng giẫm mạnh xuống đất, dữ dội lướt một phương hướng khác. Chiến đấu kéo dài không lâu, chỉ chừng 10 phút sau, hai đạo thân ảnh đã hội tụ lại một lần nữa. Nhìn mặt đất hỗn độn xung quanh, họ cười mỉm, xòe tay ra, 10 miếng năng lượng hạch nhỏ như trứng chim xuất hiện, năng lượng cực cực kỳ lồng đậm, kết thành lượn lờ xung quanh. Phía đông là phương hướng mùi máu biến mất. Hai người hồn nhai hẳn tiến phía đó. Theo mọi được biết, phía đông chính là lối vào tầng thứ ba. Chúng ta làm gì bây giờ? Vân Nhi nhìn về phía chân trời phía đông, trong mắt lưu động hàn ý lạnh lẽo. Theo sau bọn chúng, hai người này không thể để lại. Tiếp viên mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hết sức lạnh lẽo. Hai tên khốn khiếp không chỉ ám toán bọn họ, giờ còn lại gài bẫy mai phục. Những hành động này dù là một trong đó thôi, với tính cách Tiêu Viêm chắc chắn không bỏ qua dễ như vậy. Các người muốn chơi, vậy ta theo tới cùng. Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu thuận lợi, chỉ cần không tới lửa tháng, chúng ta có thể tới tầng thứ ba. Quen Nhi nhẹ giọng nói, đi thôi, những năng lượng hạch này mỗi người một nửa, chúng ta hấp thu nó trên đường đi vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình chợt động hóa thành một bóng mơ hồ, dữ dội lao về phía trước. Vân Nhi cũng gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp. Phía trước, một lời cách hai người Tiêu Viêm rất xa, hai đạo thân ảnh đang lướt đi như chớp, đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn phía sau xa xôi. Bọn họ đã tiến vào tầng thứ hai, đám năng lượng thể kia cũng đã bị xử lý sạch sẽ rồi. Hồn Lệ bây giờ biến thành người cụt một tay, trầm giọng nói. Khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng khí tức đã ổn định hơn một chút. Thiết bộ này nhiều năng lượng thể, rất thích hợp với việc chữa thương. Đến tầng thứ ba đã, không cần để ý tới chúng. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải điều chỉnh cho tốt thương thế của ngươi, nếu không chúng ta không phải đối thủ hai người đó. Và lại tính toán thời gian, mấy tên còn lại cũng sắp tới tầng thứ hai. Nếu để hai người Tiêu Viêm hội hợp với đám cổ Thanh Dương, thì đến lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hồn Nhai khẽ nhíu mày, âm trầm lạnh lẽo nói. Mà đến tầng thứ ba sớm một chút, có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lúc đó bọn người kia đến có dù đông đủ ta hốt một mẻ cá lớn. Hắc hắc, ai cũng biết sự hung hiểm của thiết mộ. Bọn người kia chết hết nơi này, cũng chả ai nói được gì. Trên khuôn mặt Hồn Nhai hiện lên vẻ âm độc, nhẹ giọng nói. Hắc, được rồi. Hồn Lệ gật đầu, khóe miệng cũng khẽ nhếch. Lần này trộm gà không được mà mất gạo, đứt một cánh tay. Món nợ này, với tính cách của hắn không thể không báo. Đi, ta cũng muốn xem bọn chúng có đuổi được hay không. Hồn Nhai cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cái luồng hắc vụ bay từ trong tay áo, lướt về phía năng lượng sương mù xung quanh. Thân hình hắn nhanh chóng lướt đi, Hồn Lệ cũng theo sát phía sau. Phanh phanh, khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, bàn tay đưa lên, một cái luồng kình phong nóng cháy quét ra, đem tất cả những cái linh hồn ẩn trong sương mù chấn vỡ. Những thứ này thật là kinh tởm. Nhìn những linh hồn dương nanh múa vút nhạo tới, Huân Nhi cũng là nhíu mày lại. Bên ngoài của chúng không khác bao nhiêu so với năng lượng thể, nhưng mà được Hồn Lệ khống chế, chúng ẩn chứa trong sương mù, khi bọn họ tới gần sẽ nhỏ lên tự bạo. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng phiền phức không để đâu cho hết. Loại tập kích tự bạo này trong một tuần nay hai người họ gặp không dưới 100 lần. Thương thế Hồn Lệ hẳn đã ổn định trở lại, xử lý xong đạo linh hồn thể cuối cùng. Tiêu Viêm hơi hắc hắc cổ, thản nhiên nói. Theo tình huống gặp phải trong một tuần này, mặc dù hai người Hồn Nhai bị họ truy đuổi chật vật, nhưng theo một số ấn ký năng lượng ngẫu nhiên gặp trên đường, có thể nhìn ra thương thế Hồn Lệ đang nhanh chóng khôi phục. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu rồi? Ngũ cấp thì được 38 viên, lục cấp 25 viên, thất cấp 6 viên, bát cấp 1 viên. Huân Nhi trầm ngâm rồi nói. Tuy trong khoảng thời gian đuổi giết hai người Hồn Nhai, nhưng họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Năng lượng thể gặp trên đường đều biến thành năng lượng hạch trong tay bọn họ. Thậm chí mấy ngày trước, bọn họ may mắn gặp được năng lượng thể có thực lực bát tinh đấu tôn. Để xử lý thứ này, Tiêu Viêm bảo Huân Nhi cũng mất không ít thời gian. Loại năng lượng thể này đã có một chút trí tuệ thuộc về riêng nó, vì vậy giải quyết đương nhiên khó hơn năng lượng thể bình thường rất nhiều. Đáng tiếc không gặp được năng lượng thể cựu tinh đấu tôn. Lấy thực lực của mỗi bây giờ, sợ rằng chỉ có năng lượng hạch cấp bậc đó mới có tác dụng. Tiêu Viêm có chút tiếc hận nói. Những năng lượng hạch này phần lớn đều do hắn hấp thu, Huân Nhi chỉ sử dụng một phần rất ít. Mặc dù hắn biết những năng lượng hạch này không có bao nhiêu hiệu quả với Huân Nhi, nhưng hắn cũng hiểu được đây là Huân Nhi cố ý tìm lý do tặng cho hắn. Huân Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói. Còn 5 ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào tầng thứ 3. mà mộ phủ tổ tiên tiêu tộc Tiêu Huyền cũng ở trong đó. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi lại lên một chút chờ đợi. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn có một loại dự cảm, trong mộ phủ của Tiêu Huyền chắc chắn có vài thứ vị tổ tiên này để lại cho hậu nhân.